Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 105. Trong yêu giới, cẩu long vô cùng tôn quý, bởi vì nó chỉ còn thiếu một bước nữa là trở thành rồng, trở thành quý tộc chí tôn trong yêu giới, thay đổi huyết mạch. Cho nên rất nhiều yêu tộc đều không phải là địch thủ của cẩu long. Càng đừng nói tới việc áp đảo nó, cơ bản là không thể nào. Nhưng đến lúc này, cẩu long vốn làm mưa làm gió này lại không khỏi run rẩy. Trong con mắt vốn dĩ không có nhân tính lại xuất hiện sự hoảng sợ hiếm có. Áp đảo, tuyệt đối là áp đảo, vốn là áp đảo về huyết mạch của hỗn độn thánh tú trong người tiểu bạch. Đừng nói là chiến đấu với tiểu bạch, còn cẩu long bây giờ còn chẳng dám động đậy. Đây chính là yêu tộc. Trong yêu tộc, huyết mạch phân chia rõ ràng, một cấp áp một cấp. Tất nhiên là cũng có những yêu tộc lột xác trở thành tổ tông, nhưng bao nhiêu năm rồi mới có mấy trường hợp. Cẩu long, ngươi đang làm gì vậy? Nhanh, mau chóng ăn nó đi. Phúc Cửu Mã ngơ người, cảm thấy không ổn, vội vàng gào to lên. Trước đây sau khi cẩu long xuất hiện, không phải có bộ dạng như vậy, vô cùng hung bạo, tàn sát cướp mạng. Nhưng hôm nay lại sao thế? Sao lại giống như một con rắn hạ mình xuống khi nhìn thấy thiên địch vậy, lại còn run cầm cập? Cái loại côn trùng nhà ngươi còn dám đấu với bản vương, ha ha, đúng là không biết sống chết là gì. Chỉ là một con cẩu long, cho ngươi lá gan, ngươi dám đấu với bản vương? Tiểu bạch nhìn cẩu long cười ha ha. Cẩu long vội vàng lắc đầu, trong con mắt vô cùng hoảng sợ. Đùa gì chứ, đủ má, đây là hỗn độn thánh thú, sao mình dám chứ? Đại vương, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Đúng vào lúc này, cẩu long đột nhiên mở miệng nói, gào khóc xin tha. Nó thực sự sợ tiểu bạch ra tay với nó. Dưới sự áp đảo tuyệt đối này, nó giống như một con côn trùng nhỏ bé vậy. Phúc Cửu Mã ngây người, suýt chút nữa phun ra máu. Đây là ý gì? Mình triệu hồi ra một thứ phế vật vậy à? Cẩu long, ngươi đang làm gì vậy? Giết nó, mau lên. Cẩu long nhìn Phúc Cửu Mã, suýt chút nữa là chửi ầm lên. Giết nó, ông giỏi thì ông làm đi. Đủ má, e rằng còn chưa tới bên cạnh, tứ chi đã bị nó cắt đứt luôn rồi. Tiểu bạch cười khà khà. Như vậy đi, ngươi muốn sống cũng được, giết ông ta, ta sẽ tha cho ngươi. Cái gì? Cái con chó trắng này, đùa cái gì chứ? Nó là do ta triệu hồi ra. Ngươi suy nghĩ hão huyền quá rồi. Phúc Cửu Mã ngẩn người, cười ha ha thật lớn. Đùa cái mẹ gì đây? Thần thông của mình tạo nên thông đạo, sau đó triệu hồi cẩu long đến. Trong khoảng thời gian này, ông ta như là túc chủ của cẩu long. Thần thông này có vô số người thèm nhỏ dãi, là sức mạnh mạnh mẽ nhất để dựa vào của Phúc Cửu Mã. Ngươi đã từng thấy chó cắn lại chủ bao giờ chưa? Ê, có vẻ như là có, nhưng về lẽ thường mà nói, linh thú sẽ không công kích lại túc chủ, cho nên Phúc Cửu Mã mới cười ha ha như vậy. Tiểu bạch liếc nhìn cẩu long, tứ chi vừa giẫm xuống, cẩu long liền vội vàng gật đầu. Ta giết, ta giết. Phúc Cửu Mã ngơ người, xoạch một tiếng, tìm thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đủ má, ngươi bị điên à? Ông đây mới là người triệu hồi ngươi ra. Vậy mà không để cho Phúc Cửu Mã suy nghĩ gì, thân hình cẩu long đột ngột rung chuyển, làn gió gào thét mãnh liệt đánh về phía Phúc Cửu Mã, nhanh chóng mà dữ dội. Tốc độ nhanh như sấm, mạnh như bão lũ, lực mạnh như phá vỡ bầu trời, vừa tung ra đã trực tiếp đánh gục Phúc Cửu Mã. Phì, cẩu long phun ra làn sương đen, lao tới giết Phúc Cửu Mã. Phúc Cửu Mã bị cẩu long tập kích, suýt chút nữa sụp đổ. Cẩu long, ta băm vằm chết mẹ ngươi, ông đây giết ngươi. Xoẹt, một đường đao đen lướt qua tay. Phúc Cửu Mã giống như phát điên, điên cuồng lao tới giết cẩu long. Mà cẩu long trong mắt yêu tộc có sự thèm khát chém giết độc nhất, lập tức tràn ngập ham muốn chém giết điên cuồng. Tiểu bạch cười lạnh, cả người lao tới giết đại quân. Trong đại quân, liên quân cửu tông môn chiếm thế thượng phòng, dù sao thì trong đó cũng có vài vị cường giả độ kiếp kỳ. Quan trọng hơn tất cả chính là tinh anh trong cửu đại tông môn có vô số cường giả kim đan, thế lực này đủ để quét sạch toàn bộ võ giới, không hề khoa trương chút nào. Tam đại gia tộc vẫn cố gắng chống đỡ, trên người ba đại trưởng tộc đã xuất hiện vết thương, mặt đầy máu tươi, mặt mũi dữ tợn, mỗi một kích đều mang đi một mạng. Ha ha, Trầm Thiên Hào, lão già nhà ngươi không chết, mỗi nơi Bạch Vân Tông ta tới đều trải đầy xương trắng. Trầm gia của ngươi hôm nay không còn một ngọn cỏ, máu chảy thành... Một tông chủ của Bạch Vân Tông, một cường giả kim đan kỳ đỉnh cao, trong chín đại cường giả, lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị một móng của Tiểu Bạch trực tiếp đánh thẳng nát bét. Loạt xoạt, kim đan bay ra ngoài, trên ngoài đầy các vết cào rách đáng sợ. Tiểu Bạch trừng mắt, miệng mở to, kim đan trực tiếp bị Tiểu Bạch nuốt chửng. Giết! Trầm Thiên Hào thế vậy, đao trong tay chém về phía kẻ địch, điên cuồng tức giận gào thét, mái tóc dài màu trắng bay tán loạn, trên mặt cũng có vệt máu. Tam đại gia tộc thấy uy lực Tiểu Bạch, lập tức lấy khí thế sống chết phản kích. Vậy mà trong một thời gian có thể thảo phạt áp đảo sự liên thủ của chín đại tông môn. Tiểu Bạch nhảy lên giống như cá vào nước, hỗn độn thánh thú thần anh cảnh đáng sợ đến mức nào không có ai biết. Chỉ là Tiểu Bạch bây giờ mỗi một vuốt đều đập chết mười mấy cường giả, thần hồn của những cường giả này cũng bị Tiểu Bạch nuốt thẳng vào miệng, dường như đã thỏa mãn, dẫn đến không ít người trong liên quân chín đại tông môn trong lòng đều phải e dè, dấy lên sự khiếp sợ chiến đấu. Súc sinh, người dám! Diệp Lăng đang điên cuồng giằng co với Huyền Lăng Tử giữa không trung, cầm kiếm muốn lao thẳng tới để giết Tiểu Bạch, mà Diệp Lăng phía đối diện lại cười uy nghiêm. Chiến đấu với ta cũng dám phân tâm, thật sự cho rằng mình là một người ra gì đấy à? Diệp Lăng gào to, nguyên thủy kiếm trong tay điên cuồng chém, kiếm quang chém thẳng vào ngực Huyền Lăng Tử. Trên quần áo, một dòng máu đỏ tươi dần dần thấm ướt áo. Huyền Lăng Tử vốn không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Lúc nãy, Diệp Lăng không giết hắn, chẳng qua là muốn xem con át chủ bài của hắn rốt cuộc là gì, thuận tiện làm quen với cách chiến đấu của cường giả dưới trái đất. Tóm lại là, muốn đấu với Huyền Thiên Cung, tận dụng lúc này suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Đối với cái tên vô cùng đáng sợ này, tóm lại là không phải chuyện tốt lành gì. Mà lúc này, Huyền Lăng Tử dám phân tâm, Diệp Lăng lập tức vội vã, đủ má, bản thân tức giận, đùng đùng, không cho người một kiếm, người vẫn không biết thế nào là tốt xấu. Người dám làm ta bị thương? Huyền Lăng Tử không thể tin nổi chỉ vào chính mình. Diệp Lăng ở đối diện cười khà khà, bước ra một bước, một kiếm chém vào cánh tay Huyền Lăng Tử. Đấm ngươi, đấm ngươi! Huyền Lăng Tử ngẩn người, còn mẹ nó Diệp Lăng, người đợi đó bản tọa giết chết người. Xì! Diệp Lăng lại tiến về phía trước một bước, một bước xuyên qua cánh tay Huyền Lăng Tử, đâm xuyên vào xương, mang theo máu thịt, đầu tim Huyền Lăng Tử xuất hiện cơn đau nhói. Diệp Lăng, tên khốn nhà ngươi! Xì! Diệp Lăng lại đâm một kiếm, nguyên thủy kiếm đâm xuyên qua ngực Huyền Lăng Tử, rút ra mang theo máu tươi. Máu tươi chảy tí tách xuống đất, vô cùng chói mắt. Huyền Lăng Tử nhìn nguyên thủy kiếm trong tay Diệp Lăng, mang theo những giọt máu tươi nóng hổi của chính mình, thì ngớ người. Tạ Khinh, ông đây nói rồi, người không nói gì, ta nghe như cái rằm đâm vào mông ấy. Người nghe rõ chưa, nói đi nói lại, Tạ Khinh nhà ngươi. Diệp Lăng vội vàng, mũi kiếm chỉ vào Huyền Lăng Tử cắn răng nói, sao ngươi lại không nghe rõ chứ? Huyền Lăng Tử nghiến răng nghiến lợi, cả người không nhìn nổi run cầm cập, ánh mắt sáng ngời, mang theo sự phẫn nộ không thể kiềm chế nổi. Diệp Lăng, ngươi nộp mạng đi! Gào! Huyền Lăng Tử điên cuồng gào lên, thân thể vội vã lao đến, từng giọt máu từ trên người hắn ta rơi xuống, thanh kiếm trong tay hắn ta đột nhiên lao đến, đâm thẳng vào bụng mình. Diệp Lăng ngơ người, hả? Ngươi đang đùa ta à? Tự hại mình là sao? Xem thường ta à? Đổ má, đang đánh hăng say, ngươi tự đâm vào mình là sao? Rõ ràng là xem thường ta. Tự đâm, không cần ngươi tới giết. Roạt, thanh kiếm trong tay Huyền Lăng Tử đột nhiên rút ra. Huyết ngọc to như hạt đậu bay ra, không nhiều không ít, chỉ có 3 viên. Bay bổng giữa không trung, ngưng kết lại, không phân tán. Miệng Huyền Lăng Tử cười, trên khuôn mặt mang theo sự quỷ quái, âm u đáng sợ. Diệp Lăng, nghe qua câu này chưa? 3 giọt máu rơi có thể kéo cả tiên xuống địa ngục. Diệp Lăng lập tức ngẩn người, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. À, không ngờ ngươi lại có phép thần thông này. Không tồi, không tồi, xem ra ta đã xem thường anh hùng rồi. 3 giọt máu rơi, có thể kéo cả tiên xuống địa ngục không phải là một câu ca dao, mà là một phép thần thông. Dùng tinh huyết của mình ngưng tụ thành ba, sau đó sử dụng bí pháp có thể gia tăng sức mạnh thực lực của mình trong một thời gian nhất định, thậm chí còn vượt qua cả một cảnh giới, chẳng qua là có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, nhẹ thì trọng thương phải tù dưỡng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch nổ tung mà chết. Đây là một phép thần thông liều mạng đáng sợ. Huyền Lăng Tử cười khà khà, từng hạt huyết châu nhỏ bé trên người từ từ bay lên giống như mưa, bao bọc lấy Huyền Lăng Tử bên trong. Huyền Lăng Tử vốn là thần anh sơ kỳ, đột nhiên khí thế thay đổi lớn, khí tức vang dội và gia tăng. Trong khoảnh khắc này, tu vi cũng tăng lên một tầng, trực tiếp đột phá đến trung kỳ. Lạch cạch lạch cạch, Huyền Lăng Tử nắm chặt bàn tay, tiếng xương cốt vang lên. Nhìn Diệp Lăng cười dữ tợn, chẳng qua biểu cảm trong mắt giống như là đang nhìn một người chết vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thần anh cảnh một bước lên trời, sơ kỳ và trung kỳ là một khoảng cách lớn. Mà anh ta chẳng qua mới là nửa bước thần anh cảnh. Huyền Lăng Tử dựa vào phép thông thiên dứt khoát tạm thời đột phá đến trung kỳ, nếu không thì e rằng Diệp Lăng cũng phải bán mạng. Cạch, đột nhiên Huyền Lăng Tử động đậy, kiếm trong tay điên cuồng đưa lên, kiếm quang rất nhanh, nhanh hơn gấp 10 lần so với lúc trước, vượt qua cả tốc độ ánh sáng, tức tốc đã đến trước người Diệp Lăng. Rẹt một tiếng, trong lòng Diệp Lăng run rẩy, nhìn thấy quần áo của mình bị cắt rách, ngẩng đầu lên. Huyền Lăng Tử đã đuổi giết tới bên cạnh người vô cùng hung dữ. Với trình độ này mà muốn giết ta, mơ tưởng. Diệp Lăng điên cuồng gào lên, nguyên thủy kiếm trong tay đột nhiên động đậy. Huyền Lăng Tử một kiếp đã bước giết đến bên cạnh mình, sau đó Diệp Lăng di chuyển. Kiếm quang chói lòa vào ra như rồng, trong con người Diệp Lăng phát ra một thứ ánh sáng đáng sợ, một vàng một đen vô cùng quỷ quái. Kiếm diệt tam sinh, nhất kiếm chạm tiền thế. Đoàn, nguyên thủy kiếm trong tay Diệp Lăng đột nhiên nhấc lên, sau đó lao đến chém Huyền Lăng Tử trước mặt dữ dội, mang theo kiếm quang quái dị kỳ quái. Ầm, Huyền Lăng Tử đưa kiếm lên chặn lại, nhưng một khắc này Huyền Lăng Tử cảm thấy thần hồn đã bị đánh trúng, đầu óc có chút mơ hồ. Cút đi cho ta, bàng môn tà đạo. Cùng với tiếng gào thét của Huyền Lăng Tử, một kiếm được nhấc lên đánh tan một kiếm, nhưng một khắc này thân thể Diệp Lăng đã lướt qua đỉnh đầu của hắn, ánh mắt ngừng lại. Kiếm chạm tam sinh, nhất kiếm diệt kim sinh, chặt đứt con đường phản cổ, cắt đứt cánh cổng sinh cơ của ngươi, chạm chạm chạm. Gào, Diệp Lăng gào lớn, nguyên thủy kiếm trong tay đột nhiên bạo phát từ ánh sáng đáng sợ. Ánh sáng này lóe lên giống như được mạ vàng, vô cùng chói mắt. Oà, kiếm quang giống như mưa rào. Huyền Lăng Tử cắn răng, thân thể không lùi lại mà lại bước lên, trường kiếm trong tay đuổi giết tới, kiếm mang đáng sợ. Chết tiệt, Huyền Lăng Tử bị kiếm quang bao phủ, không có ai nhìn rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chỉ trong tích tắc, kiếm quang đột nhiên vỡ tan, mà Huyền Lăng Tử đứng giữa không trung, ánh mắt uy nghiêm. Chẳng qua thân thể của hắn ta đầy các loại vết kiếm đáng sợ bên ngoài, thấm đầy máu tươi, tí tách chảy xuống đất. Một kiếm này đã làm tổn thương tới nguyên thể của hắn. Kiếm chạm tam sinh, nhất kiếm diệt vị lai, chặt đứt con đường chuyển kiếp, cắt đứt linh hồn tương lai, giết giết giết. Diệp Lăng gào lớn, đồng tử trong mắt không hề có con người, thay vào đó là một kiếm ảnh đáng sợ, kiếm quang lấp láy sặc sỡ, đan xen ngang dọc. Huyền Lăng Tử lập tức giật mình gào lên, đã như vậy, người cũng tiếp một kiếm của ta đi. Vìu, kiếm trong tay Huyền Lăng Tử bay thẳng lên lơ lửng ở trên không trung, phun ra nuốt vào kiếm mang đáng sợ màu đỏ, giống như biển máu, mang theo sát khí cuồn cuộn. Huyết ma kiếm, nhất kiếm diệt ma. Vìu, kiếm di chuyển, xé rách không gian, điên cuồng đuổi giết Diệp Lăng. Mà một khắc này, một kiếm chạm tam sinh của Diệp Lăng cũng di chuyển. Hai kiếm điên cuồng lao vào nhau ở trên không trung, đi đến đâu, không gian đều là một mảnh tro tàn. Vậy mà dù bị công kích, thiêu đốt đáng sợ nhưng lại lập tức tái sinh. Diệp Lăng nhìn kiếm trước mắt, mang theo uy thế đáng sợ, trong lòng giật mình. Cửu đại kim đan hoàn toàn gào thét. Cũng vào lúc này, diệt cực kim thân đệ ngũ trọng mở ra triệt để. Kim quang từ từ sinh ra trên người Diệp Lăng, như tôn anh ta lên thành một vị thần chiến tranh vô cùng uy nghiêm, thần uy oai vệ. Rạc, huyết ma kiếm đâm thẳng lên người Diệp Lăng, mũi kiếm bị lồng ngực của Diệp Lăng đỡ lấy bẻ gãy, nhưng thân kiếm vẫn điên cuồng đâm lao. Lạch cạch, thân kiếm không có mũi kiếm vẫn điên cuồng đâm vào ngực Diệp Lăng. Một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên gào to lên. Rao, rao. Âm thanh rồng kêu hổ gầm từ trong cơ thể Diệp Lăng phát ra. Một tia kim quang mở ra, kim quang đáng sợ là lực của cửu đại kim đan trong cơ thể Diệp Lăng. Lạch cạch, thân kiếm vẫn đâm vào ngực Diệp Lăng như cũ, khoảnh khắc bị kim quang tác động đến khiến cho vỡ nát. Mà lúc thân kiếm vỡ nát, bước chân Diệp Lăng không khỏi lùi lại ba bước, sắc mặt đột ngột trắng bệch. Phía đối diện, Huyền Ninh Tử bị một kiếm của Diệp Lăng chạm, giơ tay điên cuồng gào thét. Tu vi thần anh trung kỳ đáng sợ triển khai toàn bộ, hai tay như chữ thập phát tán ra huyết quang đáng sợ. Huyết quang rực rỡ, nhưng kiếm quang của Diệp Lăng lại vèo một cái xuyên qua huyết quang, xuyên qua lồng ngực của Huyền Lăng Tử. Lạch cạch, huyết châu rơi tí tách xuống mặt đất. Huyền Lăng Tử chấn động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lồng ngực của mình. Huyền Lăng Tử cúi đầu trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn lồng ngực của chính mình. Ở vị trí lồng ngực có một vết thương đáng sợ xuyên qua lồng ngực của ông ta. Một đạo kiếm quang mạnh mẽ trong phút chốc đã tiến vào người ông ta, điên cuồng hủy diệt thân thể ông ta. Sự sống đang chậm rãi biến mất. Bước chân Huyền Lăng Tử bỗng nhiên khẽ động, yết hầu không khỏi nhúc nhích. Ông ta cảm thấy cổ có chút hít thở không thông. Cái chết sao mà lại xa lạ đến thế? Đường đường là Huyền Lăng Tử cao cao tại thượng, ông ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông ta sẽ chết. Từ trước đến nay, ông ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc này. Mà bây giờ, một đóa hoa máu đang nở rộ ở trước ngực của ông ta, nhuộm đỏ cả lồng ngực. Một cỗ lạnh lẽo tràn ngập thân thể ông ta, khiến ông ta tuyệt vọng. Người giết ta? Huyền Lăng Tử không thể tin tưởng nổi. Ông ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Lăng ở phía đối diện hỏi. Người ở đối diện kia không phải chỉ là một kẻ mới đến độ kiếp kỳ sao? Sao hắn lại có thể chỉ dùng một kiếm đã có thể giết chết ông ta? Người nói xem. Nói cách khác, hiện tại ngươi vẫn cho rằng mình là kẻ vô địch, là vương giả cao cao tại thượng, quản lý sinh tử, sát phạt tứ phương sao? Tỉnh lại đi, mạng của ngươi đã kết thúc, ngươi cũng chỉ là một bọt sóng nhỏ, không chịu nổi sóng thần đâu. Diệp Lăng vung vẩy nguyên thủy kiếm thai trong tay, cười lạnh một tiếng. Là Huyền Lăng Tử thì thế nào? Huyền Thiên Cung thì đã làm sao? Đã là người muốn giết hắn, thì Diệp Lăng sẽ không bao giờ mềm tay. Huyền Lăng Tử đột nhiên cười ha hả, thanh âm hơi khác thường, yết hầu giống như đã bay hơi. Âm thanh khanh khách rất rợn người, khiến người nghe tê dại cả da đầu, thậm chí ngay cả làn da cũng đang run rẩy. Diệp Lăng, cho dù ngươi giết chết ta thì ngươi cũng phải chết. Khi cường giả của Huyền Thiên Cung ập đến đây, cho dù là Hồng Trần Tiên thì cũng chạy không thoát khỏi cái chết đâu. Cho nên ta ở trên đường hoàng tuyển đợi ngươi. Ta không vội, các người đều chạy không thoát đâu. Dứt lời, thân thể Huyền Lăng Tử bỗng nhiên run lên, ngực ông ta bỗng nổ ra một trận mưa máu, lỗ mũi, con mắt và miệng đều trào ra máu đen. Phốc phốc, Huyền Lăng Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm một tiếng ngã xuống mặt đất, hai mắt mang theo vẻ không cam lòng. Ông ta chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Chín tông môn lớn liên thủ với nhau, ngoài ra còn có cường giả thần anh cảnh Phúc Cưu Ma ở đây. Vậy mà bọn họ đều bị đánh bại ở bên ngoài nhà họ Trầm, ngay cả cửa đi cũng không thể đi vào. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong thân thể của Huyền Lăng Tử đột nhiên chậm rãi dâng lên một con người nhỏ, dáng vẻ giống hệt như Huyền Lăng Tử. Đây chính là thần anh của Huyền Lăng Tử. Hừ, thần anh xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng cười nhạt, vươn một tay vươn ra chụp lấy. Lực hút đáng sợ lập tức kéo thần anh của Huyền Lăng Tử vào trong tay hắn. Dù nó giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng. Tiểu gia ta đã sớm đề phòng chiêu này của ngươi, còn muốn dương đông kích tây để cho thần anh chạy thoát. Đâu có dễ đến như vậy. Chết thì chết, ngươi thế mà lại muốn nửa chết nửa sống. Răng rắc một tiếng, bàn tay Diệp Lăng bỗng nhiên nắm chặt lại. Thần anh của Huyền Lăng Tử ầm ầm nổ tung, vô số lực lượng đáng sợ bị Diệp Lăng trực tiếp hút vào trong cơ thể, tiến nhập toàn thân. Thần anh chính là cội nguồn của thần anh cảnh, là sinh mệnh bổn nguyên, ẩn chứa trụ cột thiên địa chi linh của thần anh cảnh. Một thần anh hoàn chỉnh bị Diệp Lăng hấp thù, khiến trong mắt của Diệp Lăng lập tức trở nên thư thái, đầu óc thanh tỉnh, những cỗ lực lượng trong cơ thể không khỏi báo động. Đây là dấu hiệu muốn đột phá đến thần anh cảnh. Nhưng lực lượng có xu hướng muốn đột phá lập tức biến mất. Nội công của Diệp Lăng quá mạnh, 9 viên kim đan muốn biến hóa thành thần anh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huyền Lăng Tử chết rồi, bị Diệp Lăng dùng nhất kiếm diệt tam sinh giết chết, ngay cả thần anh cũng không thể chạy thoát. Mà Phúc Cừu Ma thì lại cả người loang lổ vết máu nằm ở một bên, gã thở hồng hộc, còn người giống hệt như trâu. Hắc đào đang cầm ở trong tay cũng hơi rung nhẹ, rõ ràng gã đã đến cực hạn. Ở dưới chân của gã thì lại có vô số đoạn thi thể của rồng đang nằm rải rác, khiến người ta kinh sợ. Bị Phúc Cừu Ma dùng đại giới trọng thương để phân thây. Mặc dù Trúc Long đã chết, nhưng Phúc Cừu Ma chỉ thấy còn cách cái chết quá xa. Một người một yêu chiến đấu đến cùng, hai bên dường như đã đều đã đánh mất hết lý trí. Nếu không giết chết đối phương thì sẽ không ngừng tay. Tới đi, giết ta đi, bổn tọa triệu hoán người xuất hiện, người thế mà lại dám tập kích ta, dù người chết 100 lần cũng chưa hết tội. Quả nhiên không thể tin tưởng xúc sinh yêu tộc, không cùng một dân tộc chắc chắn sẽ có gì tâm. Phúc Cừu Ma điên cuồng hét lên, hắc đao trong tay cũng điên cuồng chém về phía Trúc Long, đã bị chém thành mấy đoạn. Gã dường như điên cuồng phát tiết sự phẫn nộ ở trong lòng. Đột nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Phúc Cừu Ma, khiến người khác cảm thấy vô cùng đè nén. Phúc Cừu Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt không khỏi trở nên điên cuồng. Bóng đen trên đỉnh đầu không phải ai khác, đó chính là hỗn độn thánh thú Tiểu Bạch. Lão già kia, ngươi dám nhục mạ yêu tộc ta, hôm nay cho dù là thiên quân tới thì cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Bạch điên cuồng hét lên, thân thể nó chấn động, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng phóng ra, đánh vào thân thể Phúc Cừu Ma, khiến gã văng sang một bên. Phịch phịch, thân thể Phúc Cừu Ma hung hăng đập vào ngọn núi xanh, trong cơ thể vang lên tiếng răng rắc, vô số tiếng khớp xương gãy chói tai vang lên. Oà, Phúc Cừu Ma phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo ít một vụn lá gan bị đánh vỡ. Ha ha, nói yêu tộc ngươi thì đã làm sao, một đám xúc sinh đầy lông lá, mẹ nó, các ngươi thì có tác dụng gì chứ, xúc sinh, xúc sinh. Phúc Cừu Ma giống như phát điên, dù sao cũng phải chết, cho dù sợ hãi rụt rè thì vẫn phải chết, còn không bằng dứt khoát một chút chửi cho sướng miệng. Tiểu Bạch cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt. Một người chết mà thôi, có tư cách gì mà phán xét yêu tộc ta chứ. Rống, Tiểu Bạch đột nhiên há to miệng, trực tiếp nuốt Phúc Cừu Ma vào bụng. Miệng nhai rột rột giống như ăn món sườn non, bên mép Tiểu Bạch chảy ra máu tươi đáng sợ. Tiểu Bạch cười ha ha, thần anh của Phúc Cừu Ma cũng bị nó ăn luôn. Khí tức thật đáng sợ, trong trận chiến này không biết Tiểu Bạch đã nuốt bao nhiêu người, đã ăn bao nhiêu hồn phách, cho nên thực lực và tu vi của nó cũng vào giây phút này đột phá. Ùng ùng, thần anh trung kỳ, Tiểu Bạch hoàn toàn đột phá, từ thần anh sơ kỳ bước lên một bước trở thành trung kỳ. Phúc Cừu Ma chết rồi, Huyền Lăng Tử chết rồi, hai đại cường giả thần anh đều đã chết, thậm chí ngay cả thần anh cũng đều chạy không thoát. Chỉ còn lại cửu đại tông môn, bên thì tông chủ chết, bên thì đã tàn lụi, huống hồ hai đại ma vương là Diệp Lăng và Tiểu Bạch cũng đã nhào vào trong chiến trường chém giết. Kết cục của trận chiến này cũng không có gì là ngoài ý muốn cả. Hoàng hôn buông xuống, mưa bụi đầy trời, một trận gió mát từ không trung ùa tới, mang theo một mùi máu tanh gay mũi, khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Xác người chất đầy trên mặt đất, mỗi người đều trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Lá cờ màu đen kia đã sớm bị xé thành từng mảnh nhỏ, chữ Huyền được theo bằng màu vàng kim kia cũng đã bị máu tươi vấy lên, đã không còn thấy rõ được hình dạng ban đầu nữa. Diệp Lăng đứng trên mặt đất, trong tay cầm nguyên thủy kiếm thai nhìn về phương xa, ánh mắt như đào đảo khắp một vùng trời. Tiểu Bạch điên cuồng hét lên, thanh âm chấn động thiên địa, thần uy vô biên. Ba đại tộc trưởng, hai đại tông sư, mấy nghìn tinh anh đều đã tắm trong biển máu. Trận chiến này dường như đã diệt đi nửa giang sơn của võ giới. Một trận chiến mất đi nửa giang sơn võ giới, câu nói này không chút khoa trương nào. Chín tông môn lớn cùng với môn chủ và tinh anh của Huyền Lăng môn đều đã bị giết hết. Chín tông môn lớn này chính là tông môn hạng nhất trong võ giới, cho nên nói một trận chiến này tinh anh chết vô số, đã giết sạch nội tình của chín tông môn lớn này. Những tên còn lại ở lại bảo vệ tông môn thì cũng chỉ có vài người có thể vào mắt Diệp Lăng mà thôi, sợ rằng cường giả kim đan kỳ đã ít lại càng ít. Gió lạnh chậm chậm thổi tới, và buổi tối trên chiến trường đã được dọn dẹp xong. Bên trong phòng nghị sự của Trầm gia, Diệp Lăng ngồi ở bên trái, Trầm Thiên Hào ngồi ở chủ vị, mà Diệp Tử Phong và Thần Ngũ cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng. Hôm nay trong lòng mấy ông lão, địa vị của Diệp Lăng đã cao tới mức không thể chạm tới. Duy nhất có thể áp chế Diệp Lăng chắc là thân phận của bọn họ. Các vị tiền bối chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Hắn hỏi chính là kết cục của chín tông môn lớn kia, hoặc có lẽ là ba gia tộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Trầm Thiên Hào và hai vị lão nhân kia nhìn nhau, trong mắt xuất hiện sự hung ác. Diệt cỏ mà không trừ tận gốc, sợ rằng khi gió xuân thổi, cỏ lại mọc lên. Hơn nữa, sau khi Huyền Thiên Cung biết việc này, nhất định sẽ vô cùng giận dữ. Cho nên trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải tăng thực lực của mình, mới có thể có một chút khả năng ngăn cản được đại quân của Huyền Thiên Cung. Trầm Thiên Hào chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu không chút ngoài ý muốn nào. Nếu hiện tại ba gia tộc lớn không thừa dịp này vùng dậy chiếm đoạt chín tông môn lớn kia thì chính là kẻ ngu. Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, có lẽ ba gia tộc sẽ thừa cơ hội này nhảy một bước lên trời, từ này về sau nói không chừng cũng có thể thống lĩnh võ giới. Mà một khi lãng phí cơ hội lần này, không biết năm nào tháng nào mới có thể có nữa. Quan trọng hơn chính là bên trên còn có một tên tai to mặt lớn là Huyền Thiên Cung đây. Huyền Lăng Tử bị giết, tinh anh của Huyền Lăng Môn đều chết ở nơi đây, Phúc Cửu Mà cũng chết. Nếu tin tức này bị Huyền Thiên Cung biết được, nếu như vậy không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Nếu như vậy, ta sẽ để Tiểu Bạch theo các ngài đến dọn dẹp chín tông môn lớn kia. Các vị tiền bối, nếu đã đưa ra quyết định như vậy, thủ đoạn phải tàn nhẫn, hoặc không giết, hoặc là giết sạch, không để đường lui. Diệp Lăng làm động tác cắt cổ. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là người cần suy nghĩ đường lui cho mình, nhất định phải suy nghĩ cho mình trước. Con người đều là giống loài rất ích kỷ. Tiểu Bạch đang ngồi xổm ở bên cạnh Diệp Lăng, vừa nghe như vậy lập tức vô cùng hưng phấn gật đầu. Xách xách, ngày mai lại có thể ăn no rồi. Đúng rồi, các vị tiền bối, đợi đến khi diệt xong chín tông môn lớn kia, ta phải trở về rồi. Có chuyện gì thì có thể truyền âm cho ta, ta sẽ nhanh chóng trở về. Diệp Lăng lại nói, hắn không có khả năng luôn ở lại chỗ này, dù sao còn có vợ con đang nóng lòng chờ ở nhà. Trong thế tục, hắn còn có một gia đình lớn đang chờ hắn đây. Ba tộc trưởng gật đầu, Trầm Thiên Hào nói không sao cả, là cháu rể của mình, lúc nào cần cũng chỉ nói một câu mà thôi. Nhưng hai vị tộc trưởng khác lại có chút lo lắng. Bây giờ gần như Diệp Lăng chính là định hải thần châm của ba gia tộc họ. Nếu không có sự tồn tại của hắn thì sẽ mất đi một người đáng tin cậy. Nếu khi kẻ thù mạnh mẽ đến phạm, sao có thể chống đỡ đây? Chẳng qua cuối cùng hai vị tộc trưởng cũng là người từng trải, biết người nhất định mà dựa vào mình, luôn luôn dựa vào ngoại lực thì cuối cùng cũng không phải là chuyện dài lâu. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi một chút, còn cụ thể tỉ mỉ hơn nữa thì các vị tự bàn lại đi. Diệp Lăng đứng lên cười nói, sau đó phất tay. Tiểu Bạch đứng lên theo Diệp Lăng ra ngoài. Diệp Tử Phong và Thần Ngũ nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói, lão Trầm, lão giả như ông thực sự có phúc, thực sự là vô cùng có phúc đó. Đúng vậy, có đứa cháu rể như thế, ngoại trừ Huyền Thiên Cung, dù là 36 đồng tiền ai dám chọc đến ông. Trầm Thiên Hào cười hì hì, Hại lão già cái ông đó. Nói lời này thì có ích lợi gì? Có năng lực thì cũng tìm một cháu gái gả cho Diệp Lăng đi. Ta tuyệt đối không ghen đâu. Ta nhổ vào. Một cái lão già như ông thì ghen cái gì? Nửa người cũng sắp xuống mồ rồi. Lập tức ba ông già đều cười mắng nhau, tâm trạng rất nhẹ nhàng. Có Tiểu Bạch đi theo, chuyện ngày mai phải làm hết sức cẩn thận, không để chuyện gì xảy ra. Không biết rốt cuộc Huyền Thiên Cung có phải người qua đây không? Nếu đến chắc mình phải gọi Tiểu Hắc qua. Hy vọng bọn họ tức thời một chút, nếu không chính là đang buộc mình đại khai sát giới. Huyền Thiên Cung là một tồn tại đáng sợ, nhưng Diệp Lăng lại không sợ hãi chút nào. Không nói chuyện này nữa, có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở đây chính là hai giúp đỡ cực lớn rồi. Mà Diệp Lăng cũng rất uy vũ mạnh mẽ, dù cho là thần anh trung kỳ cũng đừng hòng động vào được hắn, trừ phi là lão quái vật thần anh hậu kỳ. Chẳng qua trên trái đất này cũng có vài lão quái vật như thế, nhưng quan trọng hơn đó là những tồn tại này đều giấu mình bên trong động phủ tìm hiểu thiên đạo, ước mong trở thành thần tiên. Tên nào lại có thời gian rảnh rỗi như thế được? Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Mình cũng muốn nhìn thử, rốt cuộc Huyền Thiên Cung có nội tình gì hơn người. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, về tới nơi ở của mình, mà Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử đã sớm chờ lâu. Ngày xưa hai vị tông sư trước mặt này luôn hăng hái uy phong, bây giờ là nghẹn khuất, bị cường giả áp chế mang đến chiến trường trở thành con tin. Đúng là quá mất mặt, tu luyện bao nhiêu năm, lúc nào hai người chịu loại sỉ nhục này, gần như hai người là phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Hai vị tiền bối, tất cả đều là lỗi của Diệp Lăng ta, chẳng qua giết những tên hỗn tạp đó, ta không hối hận. Hành động của ta cũng mang đến phiền phức cho hai người. Như vậy đi, ta sẽ giao lại con dấu thủ hộ cho hai người, như vậy sau này hai người cũng có thể ăn nói cho rõ ràng rồi. Diệp Lăng vừa nói xong lời này, Thanh Tùng Tử trực tiếp đứng lên, khuôn mặt ngưng trọng mang theo sự phẫn nộ. Diệp Lăng, ngươi nói cái gì vậy? Trả lại, ngươi cho rằng con dấu thủ hộ là cái gì? Là trò đùa à? Ta cho ngươi biết, đây là trách nhiệm, không phải là quyền lợi gì đó, là trách nhiệm nặng nề, ngươi phải bảo vệ loại trách nhiệm này, không thể dễ dàng bỏ xuống được. Về sau ngươi còn đùa kiểu này với chúng ta nữa, thì đừng trách ông già này trở mặt với ngươi. Cái gì mà Huyền Lăng Môn, Huyền Thiên Cung đều là giống chó má. Trước đây lúc quốc gia gặp nạn, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm đến chuyện gì cả. Lúc đó không phải dựa vào đám người chúng ta vào sinh ra tử sao? Kẻ thù dị năng giả nước ngoài đánh tới, bọn họ ở đâu? Đều trốn trong võ giới hoặc vào 36 động thiền. Hiện nay còn can thiệp vào chuyện của chúng ta, bọn họ không có tư cách, không có tư cách này. Diệp Lăng vừa nghe, vội an ủi Thanh Tùng Tử. Tiền bối, ngài đừng giận, ta không nói nữa, ta sai rồi không được sao? Ta là tên chết tiệt. Thanh Vân Tử cũng vỗ vai bạn già thân thiết của mình. Được rồi, đừng nhắc chuyện năm xưa nữa. Diệp Lăng, hai lão giả chúng ta ra quân dấu thủ hộ cho ngươi, chỉ cần chúng ta không nghĩ người làm chuyện không có tính người là được. Vợ bị cướp, gia tộc bị hủy, coi như là hai lão giả chúng ta cũng nhất định liều mạng với bọn họ. Còn mẹ nó, tính mạng là cái thứ gì? Muốn lấy thì cứ tới đây mà lấy, nhưng ai muốn lấy cũng phải trả giá thật lớn. Đối với những tên bại hoại tự nhận mình là quân tử, thì hai người Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử đều tràn đầy phẫn nộ. Lúc gặp chuyện khó khăn không thấy người, đến lúc mọi chuyện xong xuôi hết thì người lại xuất hiện nhảy nhót, nói chuyện giống như thuận theo ý trời vậy. Sao lại trâu bò như vậy? Có năng lực thì xông ra ngoài chống lại kẻ địch đi, mỗi ngày đánh vợ đánh con làm cái gì? Còn mẹ nó, người có tiền lại có quyền, nhưng ta không quan tâm. Thế giới rất lớn, thiếu mất một mình ngươi cũng không sao. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hai vị lão nhân cũng không nín được cười. Xách xách, bạn nói thử xem, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, sao động một chút lại tức giận? Yên tâm đi hai vị tiền bối, ta nhất định sẽ làm cho con dấu thủ hộ này có ý nghĩa, nhất định sẽ không phụ tấm lòng của hai vị tiền bối. Nếu ta không hăng hái làm việc hay lùi bước, thì ta sẽ trở thành một đống cặn bã. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Hai vị lão nhân vừa nghe như vậy thì không khỏi bị hù dọa. Tà sát, sao lại nói chuyện ác độc như vậy? Hai người không khỏi vội vã lau mồ hôi trên trán. Được rồi, được rồi, chỉ là Diệp Lăng ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ Huyền Thiên Cung sẽ có hành động. Dù sao người giết Phúc Cửu Mà và Huyền Năng Tử, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn trong thế tục thì người yên tâm đi, bọn họ sẽ không ra tay trong thế tục đâu. Diệp Lăng ngẩn người, đây là ý gì? Một bên Thanh Vân Tử nhìn thấu nghi hoặc của Diệp Lăng, mỉm cười nói, bọn họ à, đều là thần cao cao tài thượng, sao lại có thể ra tay với người thường được? Thần? Trong lời này của Thanh Vân Tử tràn đầy châm chọc, ngay cả Thanh Tùng Tử đều không khỏi cười nhạt. Chẳng qua chỉ là một đám người mạnh mẽ hơn bình thường một chút mà thôi, cũng dám xưng là thần, thật còn mẹ nó không sợ trời phạt. Ha ha, thì ra là thế, xem ra những lão già cao cao tài thượng kia còn rất có tôn nghiêm đấy. Diệp Lăng cười khinh thường, hai vị tông sư gật đầu. Đúng là bọn họ sẽ không ra tay với người thường ở trong thế tục, nhưng bọn họ không có nghĩa sẽ không ra tay với ba gia tộc kia. Dựa theo đức hạnh của Huyền Thiên Cung, nhất định bọn họ sẽ phái người đến đây. Theo như quy định cũ của bọn họ, sẽ để cho ngươi tự sát để không liên lụy đến gia tộc. Nếu người không đồng ý thì bọn họ sẽ ra tay. Nếu như người dám phản kháng, chống lại người được phái tới, thì đại quân của Huyền Thiên Cung sẽ đánh tới. Thanh Vân Tử chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, thực ra chuyện này cũng không tệ lắm, tiền lễ hậu binh. A Phi, trực tiếp để người ta tự sát, ngươi tưởng mình là thẩm phán à? Một lời định sống chết của kẻ khác. Được rồi, nói chung Diệp Lăng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, hai lão già chúng ta không giúp được gì, có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi. Đúng vậy, chuyện này sau này đều phải giao lại cho ngươi, hai chúng ta có thể an tâm tu luyện, bỏ xuống mọi chuyện trong lòng, về sau có duyên sẽ gặp lại. Hai vị tông sư lắc đầu cười nói, thực lực của hai người đã không thấp, đã là cường giả độ kiếp kỳ, nhưng ở chỗ này, ở 36 động thiên vẫn là tồn tại không được chú ý. Chuyện này kích thích tinh thần kiêu ngạo của hai người khi còn trẻ, hai người muốn trở nên mạnh mẽ. Thanh Vân Tử và Thanh Tùng Tử rời đi, không ai biết bọn họ đi đâu, chỉ còn lại một mình Diệp Lăng ở lại trong phòng, nhìn bầu trời đầy sao kia mà ngẩn ngơ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ võ giới rung động, tinh anh và môn chủ của 9 đại tông môn đều bị chết ở trong trận chiến ở bên ngoài Trầm Gia, vô cùng thảm thiết. Một trận chiến này cho tới tận bây giờ mùi máu tanh vẫn còn cay mũi, đều làm cho mọi người run sợ. Có thể nói đây là trận chiến kinh hãi võ giới, làm cho tất cả người ở võ giới kinh sợ. Huyền Lăng Môn, đây chính là tồn tại đứng đầu, bao nhiêu năm rồi chưa từng có người nào có thể lay động đến địa vị của nó, mà bây giờ Huyền Lăng Môn lại bị tổn thương nặng nề. Mặc dù nói địa vị của 9 tông môn lớn còn lại không bằng Huyền Lăng Môn, nhưng dù sao cũng là kiêu hùng một phương, cứ như vậy liền bị diệt. Không nói quá lên chuyện, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Dựa vào đại quân mạnh mẽ của ba gia tộc lớn, vào lúc trời vẫn còn chưa sáng rõ, đại quân vạn người đã giết ra ngoài. Hiện nay 9 tông môn lớn đã bị diệt hơn phân nửa, trong đó cũng chỉ có Huyền Lăng Môn vẫn sớt, vẫn chết sống chống lại. Những tông môn khác thì người chết, người bị thương, người chạy trốn, gần như là đã bị diệt môn. Trong đó làm cho người ta kinh hãi chính là có một con yêu thú giống như sư tử, thân thể to lớn vài chục trượng, thần uy lẫm liệt, cái gì mà kim đan độ kiếp, một ngụm đã nuốt một đám, rắc rắc giống như ăn cơm cháy vậy. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, mũi kiếm của ba gia tộc lớn chỉ xa vạn dặm, bao gồm cả Huyền Lăng Tông và 9 tông môn lớn để cúi đầu. Trên bầu trời võ giới mùi máu tươi tràn đầy, giết chóc, giết chóc một cách trần trụi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ba gia tộc lớn đã lặng lẽ biến thành sự tồn tại làm cho lòng người run sợ. Lại trôi qua một đêm nữa, Diệp Lăng ngồi trong phòng, đang dùng một mảnh ngọc chứa linh khí trời đất vẽ ra năng lượng đáng sợ, sau đó nối liền lại với nhau thành một trận pháp. Ngày mai Diệp Lăng sẽ phải đi, tối thiểu cũng phải cho ba gia tộc lớn một vật bảo đảm, tránh cho chuyện bất ngờ xảy ra. Lỡ như Huyền Thiên Cung không biết xấu hổ đột nhiên ra tay, tối thiểu cũng có cái để đề phòng. Mà đang lúc này, đột nhiên trong phòng Diệp Lăng có một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo choàng màu trắng, chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen tùy ý thả ra phía sau, bên trong đôi mắt là vẻ lạnh nhạt. Diệp Lăng nhanh chóng đứng dậy, tay cầm nguyên thủy kiếm thay, đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt này. Người có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong phòng của hắn tuyệt đối không phải là kẻ bình thường, xem khí tức của người này cũng là cường giả thần anh đáng sợ. Ngươi là ai, có chuyện gì? Khuôn mặt Diệp Lăng tràn đầy vẻ ngưng trọng, trong mắt đã có sát khí. Nếu nói là bạn của hắn, nói cái gì Diệp Lăng cũng sẽ không tin. Người đàn ông cười, nhìn trận pháp Diệp Lăng đang chế tạo một chút, trong mắt có một chút kinh ngạc. Ngươi còn là một đại sư trận pháp, thật là một thiên tài. Ngươi hoảng cái gì, ta tới đây chỉ muốn nói chuyện với người một chút, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút người dám xúc phạm đến Huyền Thiên Cung quyền thế kia rốt cuộc là người nào. Người đàn ông vừa nói chuyện vừa ngồi xuống, chỉ vào Diệp Lăng nói: Người cũng đừng đứng, nhanh ngồi xuống đi. Ồ đúng, vì lễ phép ta xin giới thiệu trước, ta họ Thiên, tên Đế, Thiền Đế. Diệp Lăng ngẩn người, Thiền Đế, người này thật là phách lối, cũng dám lấy cái tên này, thật đúng là quỷ không sợ chết. Thiền Đế nhún vai: Hết cách rồi, ta rất thích cái tên này. Cha ta đã đổi nhiều cái tên cho ta, nhưng ta đều không hài lòng, tính tình có chút ngang ngược, thứ lỗi. Nói đi, ngươi tới đây làm cái gì? Bỗng nhiên Diệp Lăng trực tiếp chỉa nguyên thủy kiếm thai và Thiền Đế. Mũi kiếm tỏa ra kiếm khí làm kinh sợ lòng người. Thiền Đế lắc đầu: Ha ha, sao ngươi lại có chứng hay quên vậy? Không phải ta đã nói rồi sao, ta tới đây để nhìn thử là ai dám đấu với Huyền Thiên Cung kia. Bây giờ đã thấy rồi, cũng nên rời đi rồi chứ. Vẻ mặt Diệp Lăng không chút thay đổi, mũi kiếm vẫn chĩa vào Thiền Đế. Cái gì mà Thiên Đế Đại Đế hắn không biết, cũng không muốn nói nhiều. Thiên Đế cũng nở nụ cười: Ha ha, người xem người đó, tính tình thật là nóng nảy. Ta đây chính là muốn nói chuyện với người, thuận tiện cũng tới nhìn thử thực lực của ngươi một chút, rốt cuộc là như thế nào.